Tình yêu trốn đô thị. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khám tâm lý, Kiều Ân thong dong đi qua hành lang. Từ trong phòng tư vấn, cô đã lấy được thứ mình muốn. Bác sĩ tâm lý ở đây trẻ đến không ngờ, nhiều nhất cũng mới ngoài 20. Có một đôi mắt đào hoa so với mắt trạch dương còn quyến rũ hơn. Mặc áo phông đen cổ chữ V dưới áo khoác trắng rộng. Đường viền cổ áo gần như hở đến ngực. Trên đó treo một chiếc vòng cổ đầu lâu bằng bạc. Răng của đầu lâu bằng bạc sterling tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, khiến nó trở nên bá đạo. Kiều Ân, vừa rồi em tại sao lại cúp máy của anh? Kiều Ân đổ hết thuốc vào lọ kẹo cao su, sau đó ném lọ thuốc có dán nhãn vào thùng rác, không quay đầu lại nhìn anh. Em ăn cơm, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi ở đây. Vũ Phong hiển nhiên không tiếp nhận lời giải thích của cô. Anh đem bộ mặt hãm hại các cô gái nhỏ bày ra trước mặt cô, ép cô nhìn vào mình. Em coi trọng ăn uống hơn sao? Kiều Ân bị tiếng ồn ào của anh làm cho khó chịu. Cau mày, hung hăng dùng tay đẩy khuôn mặt rắn giỏi của anh ra. Đừng lại gần, em sợ ngứa tay mà đấm anh một phát. Em định giết chồng của mình. Vừa nói, cả người anh liền ngả về phía sau. Khuôn mặt tuấn tú tràn đầy oán hận. Dù sao anh cũng là bạn trai của em. Em không cần phải nhẫn tâm như vậy chứ. Kiều Ân sửa sai, là bạn trai cũ. Vũ Phong không để ý, bạn trai cũ cũng là bạn trai. Dù sao em với cái tên Triệu Doanh ấy cũng đã chia tay rồi. Anh chờ em lâu như vậy, em không tính đổi làm bạn gái anh sao? Anh cũng rất hay đùa. Nhiều lúc Kiều Ân không phân biệt được anh là đùa hay thật. Không kiên nhẫn đẩy tay anh ra, cau mày nói, không nghĩ tới, anh không phải đã thử qua sao? Không làm được, mới có 3 ngày mà sao em biết không làm được? Vũ Phong trên mặt một hiện lên một mảnh u ám, khuôn mặt tuấn tú tức giận đến đen kịt, nghiến răng nghiến lợi như vắt ra từ giữa hai hàm răng. Miễn là em sẵn sàng, hãy thử một lần đi, anh tốt hơn bất kỳ ai đấy. 3 ngày, chỉ 3 ngày, anh bị cô đá, anh ngay cả bàn tay nhỏ bé cũng chưa có cơ hội nắm. Đã bị đá, không được. Nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ rất mất mặt. Kiều Ân liếc nhìn người đàn ông đang tức giận kia, lạnh lùng vô tâm. Không, anh không được. Vũ Phong sững sờ không nói nên lời, chống chán, tức giận nói với cô. Ý em là anh không làm được. Kiều Ân, rõ ràng là em không làm được. Đúng chứ, cái quái gì vậy? Em có bị sao không? Khi người khác giới chạm vào người em, em lập tức cảm thấy ghê tởm, chán ghét. Anh đã gặp vô số người phụ nữ, các người bạn đồng môn. Anh hình như đã thấy trường hợp tương tự ở một nơi. Kiều Ân không khỏi tò mò. Ở đâu? Vũ Phong nhếch môi, cười nửa miệng nhìn cô. Chủ tịch Tịnh tình yêu của tôi. Kiều Ân, Vũ Phong nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, trong vẻ lãnh đạm hiện lên một chút bất cẩn và mê hoặc khó hiểu. Anh không thở nổi, hớp một ngụm nước lạnh để hạ nhiệt. Hai tay như quả bóng xì hơi vung vẩy. Tiểu thuyết trên mạng, em chưa nghe qua cũng là chuyện bình thường. Cốt truyện rất bắt mắt và nội dung phóng đại đến mức anh ấy thậm chí không thèm đọc lại lần thứ hai. Tuy nhiên, nam chính trong đó cũng giống như tình cảnh của Kiều Ân. Không động đến người khác giới, ai động đến người mình đều trở nên chán ghét. Thấy Kiều Ân cất thuốc đi, anh cũng không dây dưa vào đề tài này nữa. Lo lắng nói, thuốc này uống càng ít càng tốt. Buổi tối không ngủ được thì uống một viên. Còn không, thì cố gắng không dùng đến nó. Được rồi, Kiều Ân uống loại thuốc này cũng không phải là lần đầu tiên, cho nên cô biết rất rõ. Rất sẵn lòng đồng ý, sau khi thu dọn đồ đạc, cô nhấc chiếc túi đeo vai lên chuẩn bị rời đi. Thấy cô sắp đi, Vũ Phong ngăn lại. Hỏi, đi đâu? Về nhà. Vũ Phong lập tức nhíu mày. Em còn nơi nào về? Trương gia không phải đuổi em ra ngoài rồi sao? Anh nhớ tới cuộc điện thoại trước đó mình gọi cho Kiều Ân. Nhìn cô chằm chằm một lúc. Ý em là về ở với bố mẹ ruột. Kiều Ân không thích cùng người khác giới tiếp xúc quá gần. không khỏi lui về phía sau nửa bước, tùy ý thừa nhận. Đúng vậy, Vũ Phong tự nhiên nhìn thấy động tác nhỏ của cô lùi lại nửa bước. Ánh mắt tối sầm lại, uất ức mà bất lực, chỉ có thể giả vờ như không thấy. Vô Tâm thất thần nói, em vừa rồi không nghe máy anh là đang ăn tối với họ. Em liên lạc với họ từ khi nào? Họ là người như thế nào? Kiều Ân hồi tưởng lại, chậm rãi nói, em không có bất kỳ liên hệ nào với họ. Em chỉ gặp bố, còn mẹ hình như đã qua đời. Nguyên nhân cụ thể chưa rõ, em sẽ tìm hiểu. Còn có, ông nội, khi Vũ Phong nghe cô nói, anh biết rằng cô chưa thật sự thừa nhận bố mẹ ruột của mình, nhưng lại rất tôn trọng người ông này. Vũ Phong trong lòng trầm xuống, nghiêm túc hỏi, em thật sự muốn ở lại cùng họ sao? Kiều Ân không biết tại sao anh cứ hỏi mãi cùng một câu, nhưng cô vẫn kiên nhẫn gật đầu. Ừ, lá nào mọc rễ nấy. Ít nhất em cũng cần biết mình là ai, từ đâu đến. Cho dù Vũ Phong muốn khuyên cô một lần nữa, cuối cùng anh cũng nuốt xuống một hơi, cau mày nói, vậy em sẽ làm gì tiếp theo? Cùng bố mẹ ruột trở về huyện Tháp Quy. Kiều Ân, bọn họ là người sống trong thành phố này. Vũ Phong vẻ mặt khó hiểu, nói, người ở đây, không phải nói bố ruột của em là người Tháp Quy sao? Kiều Ân không thể giải thích rõ ràng, em vẫn đang tìm hiểu. Nhà họ Trương nói với em họ đến từ Tháp Quy, nhưng có vẻ không phải vậy. Bố ruột của em tên là gì? Kiều Ân nghĩ nghĩ, xoa xoa sống mũi. Cô không thích trò chuyện thẩm vấn kiểu này. Họ Lâm, Lâm, ở thành phố này trước kia có một đại gia họ Lâm. Là thế hệ trước cũng lớn tuổi rồi. Cả nhà họ còn có quan hệ mật thiết với nhà họ Vương ở Bắc Kinh. Vũ Phong nhìn Kiều Ân với đôi mắt sâu thẳm, loại bỏ suy đoán của mình. Bố của Kiều Ân không nên sống trong gia đình đó, quá phức tạp. Kiều Ân lấy từ trong túi ra ném cho anh một lọ thuốc. Vũ Phong đột nhiên bắt lấy. Kiều Ân chậm rãi cầm túi đeo vai lên, nhẹ giọng nói, thuốc tháng này, ở chợ đen Hoa Quốc, từ 3 năm trước đã có một viên thuốc có thể điều trị cốt tủy. Nghe nói tác dụng có thể sánh ngang với quả nhân sâm trong Tây Du Ký. Ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, sảng khoái tinh thần, tâm trí. Ngay khi loại thuốc này xuất hiện trên thị trường chợ đen, tất cả các thế lực lớn đều muốn sở hữu nó. Chỉ có 3 cuộc đấu giá trên thị trường chợ đen mỗi tháng. Mỗi cuộc đấu giá sẽ gây ra khá nhiều chấn động. Thêm 3 viên nữa, Vũ Phong cẩn thận kiểm tra những viên thuốc trong lọ. Những viên thuốc nhỏ màu trắng nhìn không khác gì kẹo đậu, nhưng người ta có thể lấy giá cao ngất trời ở thị trường chợ đen. Cách Trương.